Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh Lung đã hiểu, nhà họ Mạnh sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ tính mạng của anh ta. Bọn họ kinh doanh ở thành phố Hán nhiều năm như thế, chắc chắn có được một ít mối quan hệ quen biết mà người người không biết được. Hiện tại đã đến thời khắc quan trọng, bọn họ chắc chắn sẽ đều sử dụng đến. Một trong số các mối quan hệ của nhà họ Mạnh chính là nhà họ Bành. Sáng sớm Bạch Thủy Tiên quay về viện điều dưỡng báo danh. Ngay lúc bà đang chuẩn bị làm việc thì lại thấy mẹ Mạnh chạy đến. Mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, bà ta trông tiều tụy hơn rất nhiều, mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt, mắt đầy tơ máu, hốc mắt sưng đỏ, rõ ràng mấy ngày nay đều không ngủ ngoan. Bình thường khi bà ta đi ra ngoài đều phải sửa soạn ngay ngắn gọn gàng. Hiện tại tóc tai lại hơi rối, quần áo hơi nhăn, vừa đến đây đã đi thẳng đến phòng của bà cụ Bành. Viện điều dưỡng cũng đã nhận được tin tức của nhà họ Mạnh. Bạch Thủy Tiên đang trò chuyện với mọi người, cũng chia sẻ cho mọi người biết chuyện mà mẹ con bọn họ gặp phải. Sáng nay Bành Ngọc Ni mới vừa đến đây đưa bữa sáng cho mẹ. Hiện tại đang kể chuyện nhà họ Mạnh cho bà ta biết. Thấy Tiếu Hồng Mai lại đến, sắc mặt của hai mẹ con bọn họ đều không được đẹp cho lắm. Trong mắt lại hiện lên vẻ bực bội khó chịu gần như giống hệt nhau. Tuy rằng Tiếu Hồng Mai rất mệt, nhưng lại rất tinh mắt. Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt kia của bọn họ, trong lòng dâng lên chút tức giận và uất ức không nói nên lời. Từ trước đến nay dì họ của bà ta đều là một người rất thực dụng. Thật ra bà ta cũng đã biết từ lâu rồi. Khi gia đình của mình có tiền có quyền thì mụ già này sẽ liên mồm cháu gái. Một khi gia đình xảy ra chuyện trở nên nghèo túng, bà ta sẽ lập tức muốn phủi sạch hết tất cả các mối quan hệ. Tiếu Hồng Mai lớn lên trong cái vòng này, thật ra đã nhìn thấu sự ích kỷ lạnh nhạt của người trong vòng. Bà ta vốn dĩ còn muốn chơi bài tình cảm để năn nỉ, nhưng hiện tại lại không muốn khóc lóc ỉ ôi xin giúp đỡ nữa. Lúc trước bà ta đã chạy đến đây vài lần, khóc cũng đã khóc, kể khổ cũng kể rồi, nhưng nhà họ Bành lại vẫn không muốn giúp đỡ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chuông 358. HTML. Một khi đã như thế, vậy bà ta cũng không cần thiết phải khóc nữa. Cũng không cần thiết tha thở. Vì muốn bảo vệ tính mạng của con trai, bà ta chỉ có thể áp dụng thủ đoạn đặc biệt mà thôi. Thấy bà ta đi vào phòng lại không nói tiếng nào. Ánh mắt vừa mỏi mệt lại lạnh nhạt. Bành Ngọc Ni nhìn mà cảm thấy hốt hoảng, mở miệng hỏi, chị Hồng Mai, chị ăn sáng chưa? Ăn rồi. Tiếu Hồng Mai bước về phía trước hai bước, đứng ở dưới đuôi giường, sắc mặt lạnh nhạt hỏi, dì họ, Ngọc Ni, chuyện của Hiểu Hàng, hai người có thể giúp. Bà ta còn chưa nói xong, bà cụ Bành đã ngắt ngang, Hồng Mai, chuyện nên nói gì cũng đã nói hết rồi. Nhà của dì thật sự bất lực trong việc của Hiểu Hàng. Chuyện duy nhất nhà dì có thể giúp là chuyện của Hiểu Dĩnh. Chờ sau này dì sẽ tìm bác sĩ giỏi đến chữa thương cho con bé. Cố gắng làm cho con bé không bị tàn tật. Tuy rằng trong lòng đã sớm đoán được bà ta sẽ từ chối, nhưng khi thấy bà ta từ chối dứt khoát như thế, không thèm để ý đến tình cảm người thân, trong lòng Tiếu Hồng Mai cũng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Bà ta cố gắng nuốt nước mắt sắp rơi xuống vào trong. Rời mắt nhìn về phía Bành Ngọc Ni. Ngọc Ni, em thì sao? Chúng ta là chị em nhiều năm như thế. Em cũng từng bảo chị giúp em không ít chuyện. Nhưng chị chưa bao giờ chủ động nhờ em giúp chị việc gì. Lúc cha chồng chị bị mất chức, chị cũng chưa từng cầu xin em. Chị chỉ nhờ em giúp chuyện của Hiểu Hàng mà thôi. Không lẽ như vậy mà em cũng không muốn giúp sao? Chị Hồng Mai, không phải tôi không muốn giúp, mà là tôi thật sự không thể giúp được. Bành Ngọc Ni cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Mạnh. Bà ta biết lần này nhà họ Mạnh đã đắc tội phải người không thể chọc. Nếu bà ta ra tay giúp đỡ, nói không chừng còn sẽ rước thêm phiền phức về cho nhà mình và nhà mẹ đẻ. Ngoài ra Tiết Hải Lâm vẫn luôn dặn dò bà ta rất nhiều lần. Đến cả ông ta cũng không điều tra ra được là ai đang sau lưng nhà họ Mạnh. Bọn họ tuyệt đối không được nhúng tay vào chuyện của nhà họ Mạnh. Cách chương.